kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289: Thiên Nhân Hợp Nhất. Trung Châu hoàng tử cùng Man Nhân vương tử tương tính có chút không tốt. Đáng tiếc, vị kia Trung Châu hoàng tử không yếu, nhưng hắn xác thực không thích hợp đối phó vị kia Man Nhân vương tử. Đúng vậy, tương tính, Trung Châu hoàng tử thất bại không phải tại thực lực, mà là tại tương tính bên trên. Vị kia Trung Châu hoàng tử là am hiểu đường đường chính chính công kích địch nhân loại hình, dựa vào không tệ kỹ xảo, cùng đường hoàng công chính thế, còn có man cốt đỉnh phong tố chất thân thể. Vị kia Trung Châu hoàng tử thậm chí đã đánh bại Hạng Lôi. Dù sao, Hạng Lôi tốc độ dù nhanh, nhưng lực lượng không mạnh, mà kia lôi đình bộc phát trạng thái, đối với gánh nặng của thân thể cũng rất lớn, hắn chịu không được bao lâu. Bởi vậy, Trung Châu hoàng tử xác thực đã đánh bại Hạng Lôi, nhưng cũng tiếc, Trung Châu hoàng tử lực lượng mạnh, lục thần càng mạnh, mà lại mạnh còn không phải một điểm hai điểm, nếu như không sai biệt nhiều, vị kia Trung Châu hoàng tử là có khả năng bằng vào kỹ xảo cùng hắn tu luyện đặc thù năng lực thế đến đem chiến đấu chậm rãi vịn hướng mình bên này. Làm sao, lục thần lực lượng mạnh hơn hắn nhiều lắm, rơi tái cái này kỹ năng, để lục thần tố chất thân thể hoàn toàn đã vượt ra huyết nhục chi cảnh. Lực lượng như vậy, tăng thêm lục thần bởi vì hưng phấn mà mở ra vô tận cuồng nộ, càng mở ra đạt tới cao cấp một kích chí mạng. Cái này khiến công tử Lưu Tuế một kích cũng vô pháp ngăn cản. Cũng là bởi vì như thế, mới xuất hiện Hạng Lôi có thể dựa vào di động cùng lục thần qua mấy chiêu, thậm chí công kích đến lục thần tình huống, mà so Hạng Lôi mạnh công tử Lưu Tuế sẽ bị một kích đánh bại. Chỉ có thể nói, Vân Châu cao tầng xác thực rất sáng suốt. Bọn hắn biết lục thần mạnh yếu, cử đi lôi đài đối phó lục thần địch nhân, cơ hồ không có người nào cùng lục thần đang đối mặt liều qua. Đang suy nghĩ minh bạch những này đồng thời, bọn hắn tại vì công tử Lưu Tuế bi ai, nhưng càng thêm mình khó chịu. Tên kia đến cùng làm như thế nào chiến thắng cùng giai vô địch, cái danh xưng này vậy mà thành sự thật sao? Tên kia nghe nói yêu thích chúng ta Vân Châu nữ tử, không biết có phải là thật hay không. Ta nói, kẻ như vậy, chúng ta có thể dùng mỹ nhân kế đến đánh bại. Xác thực, dù sao anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Điểm ấy liền giao cho gia tộc bọn ta đi, mặc dù sẽ để nhà ta đích nữ thụ điểm ủy khuất, nhưng vì Vân Châu vinh quang, càng thêm chuộc tội, ta Hạng gia nguyện ý nỗ lực hy sinh. Không cần, Hạng lão ca, vẫn là giao cho chúng ta đi. Không, không, vẫn là giao cho chúng ta đi. Ngoặc kép, kia từng cái hào môn đại tộc thanh âm để Phúc Vương ra khí đau răng. Sau đó ngẩng đầu nhìn trên lôi đài lục thần. Hắn đau răng tốt, nhưng nhức đầu. Tên kia, đến cùng làm như thế nào chiến thắng, đau đầu như thế nào đối phó lục thần thời điểm. Cũng có người không hiểu công tử Lưu Tuế vì sao biết rõ không địch lại còn cứng hơn liều. Đối với cái này, nếu như công tử Lưu Tuế tỉnh dậy, sẽ khó chịu mở miệng nói, ta cũng không muốn a. Nhưng không làm như vậy sẽ càng thêm mất mặt. Công tử Lưu Tuế là Trung Châu một vị hoàng tử, làm này phiến đại lục cường thịnh nhất một mảnh địa phương. Trung Châu là chân chính võ đạo thánh địa, càng là cái này thiên địa trung tâm. Tại nơi đó có vô số cường giả, càng có vô số thiên kiêu. Công tử Lưu Tuế tại Trung Châu cũng không phải là siêu cấp thiên tài, nhưng dạng này hắn đi vào Vân Châu lại tự giác cùng giai vô địch, mà cùng Hạng Lôi một trận chiến về sau, hắn càng thấy mình thực lực mạnh mẽ. Các người cùng Man Hoang hội giao lưu, nếu như không địch lại có thể tới tìm ta, cùng là người văn minh, ta sẽ trợ giúp các ngươi. Bởi vì tự kiềm chế thực lực mạnh mẽ, càng muốn thu hoạch được Vân Châu người ủng hộ, hắn chuẩn bị xuất chiến vì Vân Châu thu hoạch một lần thắng lợi. Chỉ là, kia cũng là không có nhìn thấy lục thần trước đó ý nghĩ. Nhưng nhìn thấy lục thần trên lôi đài tuôn ra khổng lồ thân hình về sau. Ngay lúc đó công tử Lưu Tuế trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Làm xấu, còn tốt, dạng này gia hỏa rất có thể chỉ là có được đại lực. Ta có lẽ có thể bằng vào tốc độ tiêu hao chết hắn. Lúc này Trung Châu Hoàng tử vẫn là có chút lòng tin. Chỉ là hình thể lớn, hắn có nắm chắc đối phó. Nhưng sau đó, nhìn thấy lục thần cùng Vân Châu chiến đấu tình trạng về sau. Công tử Lưu Tuế lòng tin mất hết. Tên kia chính là quái vật. Cho dù tại Trung Châu, lấy hắn lực lượng cùng thể chất, cũng có thể tại chính thức thiên tài trên bảng danh sách ấn xuống tên của mình đi. Tại công tử Lưu Tuế trong mắt, lục thần đã cùng Trung Châu quái vật vẽ lên ngang bằng. Cũng bởi vậy, hắn thật không muốn lên đài cùng lục thần quyết đấu. Nhưng cũng tiếc, trước kia hắn tại Vân Châu mặt người trước thổi qua thật nhiều NB. Mà chính hắn trang bức, ngậm lấy nước mắt cũng phải lắp xong. Cho nên, không muốn lên đài, hắn cũng phải đi lên. Dù sao, lâm trận chạy trốn, vô luận tại nơi đó đều sẽ nhận khinh bỉ. Lên đài trước đó, Trung Châu Hoàng tử đã từng cân nhắc qua phải chăng dựa vào kỹ xảo tại lục thần tranh phong. Nhưng bởi vì đối man hoang khinh thị, hắn cũng không có đối lục thần ban sô tenin có đặc biệt nhằm vào. Cũng bởi vậy, cho dù hắn muốn cùng lục thần cọ sát lấy tiêu hao, cũng sẽ bị lục thần dựa vào ban sô tenin nắm tới. Nghĩ đến bị ban sô tenin giống gà con đồng dạng bắt đi, còn không bằng vọt thẳng phong liều mạng một đợt đâu. Bởi vậy, hắn không có lựa chọn tránh né, mà là lựa chọn chính diện đối quyết. Chính diện đối quyết dù là thất bại, cũng sẽ càng đẹp mắt một cái đi. Hắn nghĩ rất tốt, đáng tiếc, kia chính diện đối quyết khơi dậy lục thần hưng phấn, để lục thần trực tiếp bạo phát vô tận cuồng nộ cùng một kích chí mạng. Cũng bởi vậy, hắn bi kịch tới, chỉ có thể nói, vị này Trung Châu Hoàng tử, chính là một vị bi kịch. Bi kịch Trung Châu Hoàng tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Vân Châu thiên tài tai nạn cũng bởi vậy bắt đầu. Trung Châu Hoàng tử như thế tùy tiện lạc bại, để cái khác thiên tài lòng dạ cũng thụ đến đả kích. Lúc này, cho dù là đỉnh tiêm Vân Châu thiên tài cũng đã không dám chính diện cùng lục thần quyết đấu. Càng không muốn lấy đem lục thần đánh bại, chỉ muốn đem lục thần rông dài. Không thể không nói chính là, làm như vậy xác thực hữu dụng. Tại kia từng cái thiên tài liều chết tiêu hao phía dưới. Lục thần khí huyết đúng là không ngừng mà suy sụp, mà lục thần hết thảy kỹ năng đều cần tiêu hao khí huyết. Không có khí huyết, hắn là sẽ trở thành một cái siêu cấp binh. Chỉ là, liền tại bọn hắn nhanh muốn thành công thời khắc, lục thần cũng phát hung ác. Mà cái này, cũng mang cho Vân Châu người mới tuyệt vọng. Hệ thống tăng lên minh tưởng đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ minh tưởng đẳng cấp là cấp thấp. Lần thứ nhất tăng lên cần tiêu hao 3.000 điểm rèn luyện. Lần thứ nhất tăng lên minh tưởng liền cần 3.000. Dựa theo loại này tăng trưởng quy luật, minh tưởng tới viên mãn thời điểm, cần điểm rèn luyện rất có thể đột phá mấy vạn. Bất quá, nhìn xem tự thân điểm rèn luyện một cột, lục thần không sợ hãi. Điểm rèn luyện 210.000, trọn vẹn 210.000 điểm rèn luyện. Đây chính là lục thần trên lôi đài thu hoạch. Nguyên bản lục thần trong tay điểm rèn luyện liền không ít. Cùng Vân Châu thiên tài chiến đấu, lục thần không ngừng thắng lợi, kia điểm rèn luyện cũng là từ từ tăng lên không ngừng. Điện thoại bưng, hiện tại tăng lên minh tưởng điểm rèn luyện, đối với lục thần đến nói đã là nhiều nước, mà có tiền tùy hứng, lục thần trực tiếp tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 3.000 điểm rèn luyện, minh tưởng đẳng cấp đề thăng làm trung cấp, tiếp tục tăng lên, Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 10.000 điểm điểm rèn luyện. Minh tưởng đẳng cấp đề thăng làm cao cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 30.000 điểm điểm rèn luyện. Minh tưởng đẳng cấp đề thăng làm viên mãn minh tưởng cấp bậc. Viên mãn hiệu quả, ở vào minh tưởng trạng thái dưới. Túc chủ đem thu nạp thiên địa linh khí để tự thân tế bào ở vào cực độ sinh động trạng thái. Ở vào loại này trạng thái dưới, túc chủ khôi phục năng lực cùng phòng ngự sẽ cực lớn tăng cường. Đồng thời minh tưởng trạng thái dưới túc chủ đem thu hoạch được yên tĩnh hiệu quả yên tĩnh. Khi túc chủ minh tưởng thời điểm, sẽ để tâm linh bình tĩnh xuống tới. Loại này trạng thái dưới, túc chủ đối với dị thường trạng thái có cực lớn chống cự. Viên mãn cấp độ vậy mà là gia tăng. Tinh thần kháng tính, tính sai, minh tưởng cái này kỹ năng bởi vì có thể hấp thu tự nhiên linh khí khôi phục thương thế. Lục thần dự định chính là đem nó tăng lên tới viên mãn. Đến để cho mình thu hoạch được cuồn cuộn không ngừng khôi phục. Bất quá, hắn không nghĩ tới, minh tưởng tăng lên tới đỉnh cấp về sau. Đạt được năng lực không phải tăng cường khôi phục, mà là tăng cường dị thường trạng thái chống cự. Đối với cái này, lục thần hơi hơi nghĩ liền minh bạch nguyên nhân. Cũng đúng, minh tưởng dù sao cũng là tinh thần tu hành. Khôi phục năng lực chỉ là cùng tự nhiên hòa là một thể lúc bổ sung hiệu quả. Suy tư đồng thời, lục thần cũng nhìn thoáng qua minh tưởng thăng cấp đến hoàng kim cần có thí luyện nhiệm vụ. Thí luyện nhiệm vụ, thiên nhân hợp nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.